Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220. Minh Nguyệt tấn chức, vô số người chiêm quang. Bất quá hiện tại hiển nhiên không là so đo chuyện này thời điểm. Ở sự chịu đựng tán ca tác dụng hạ, thổ hệ cự long càng ngày càng vô lực, tim đập lại trở nên vững vàng hữu lực đứng lên. Đang ở dần dần khôi phục sinh cơ. Bất quá này còn chưa đủ. Nó chịu thương thật sự quá nặng. Sự chịu đựng tán ca chỉ có thể bổ sung sức sống. Nhưng không có quang minh chữa khỏi ma pháp chữa thương hiệu quả. Càng không có sự sống xiềng xích thuật khởi tử hồi sinh thần kỳ ma lực. Nếu không thể trị hảo của hắn thương thế, chỉ cần tán ca phục hồi thời gian vừa đến, trong sinh mệnh đem nhanh chóng trôi qua. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày. Cứ việc Mandini lúc trước thái độ có chút ngạo mạn, nhưng này chính là Long Kỵ Sĩ Quán có kiêu ngạo, cùng phẩm tính không quan hệ. Trên thực tế, đây là một gã đáng giá kính trọng nhân loại kỵ sĩ. Hơn nữa cũng là một gã thật tình nam tử Hán. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không đồng ý nhìn đến hắn tọa kỵ cự long cứ như vậy chết đi. Càng trọng yếu hơn là, hắn là của chính mình đồng bọn. Nếu không phải vì nghĩ cách cứu viện Nicola mấy người, cự long cũng sẽ không thể thân chịu trọng thương, tuyệt không vứt bỏ đồng bạn. Đây là Gia Cát Minh Nguyệt tín niệm, chưa bao giờ thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt thoáng ổn ổn tâm thần, làm ra quyết định, sự chịu đựng quang hoàn sở cung cấp sức sống, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trụ thổ hệ cự long tánh mạng. Tán ca phục hồi thời gian vừa đến vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi, có thể cung cấp cho hắn hơn cường đại sức sống, kích phát hắn tự thân tự lành năng lực, tài năng chân chính cứu sống nó, một đạo cùng sự chịu đựng tán ca hoàn toàn bất đồng. Mang theo một tia thê lương bi tráng chỉ ý tán ca thanh lại lần nữa vang lên. Một mảnh huyết sắc quang hoàn theo Gia Cát Minh Nguyệt dưới chân dâng lên. Như hỏa diễm bàn lay động không thôi, huyết sắc lửa khói cấu thành quang hoàn chung. Một đạo sinh cơ vô hạn sức sống theo Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể rót vào. Trực tiếp rót vào thổ hệ cự long thân thể bên trong. Hiến tế quang hoàn, ma pháp sư nhóm nhất tề đổ hút một ngụm khí lạnh. Lúc trước vẫn là xem thường Gia Cát Minh Nguyệt, nguyên lai nàng còn không phải chiến tranh tư tế, mà là cấp bậc rất cao huy hoàng tư tế. Này nói hiến tế quang hoàn là chỉ có đạt tới huy hoàng tư tế cấp bậc đã ngoài tài năng nắm giữ tư. Tế tán ca, lớn nhất sử dụng, chính là thông qua thiêu đốt bản thân sức sống tiến hành hiến tế. Do đó cứu lại người kia, này nói tán ca đúng là lấy thiêu đốt sức sống vì đại giới. Cho nên đối với thú nhân tư tế bản thân có rất đại tổn hại. Thậm chí bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, cho nên, trừ phi là vì địa vị cực cao tôn giáo lãnh tụ. Thú nhân tư tế tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Dù sao đối với thú nhân vương quốc mà nói, huy hoàng tư tế cũng là quốc gia chân quý tài phú. Toàn bộ thú nhân vương quốc thêm đến cùng nhau đều không có bao nhiêu. Tất cả mọi người kinh ngạc mà khâm phục xem Gia Cát Minh Nguyệt. Vì trợ giúp một gã nhân loại Long Kỵ Sĩ, nàng cư nhiên nguyện ý thiêu đốt sức sống sử dụng hiến tế quang hoàn. Phần này vĩ đại tình thao. Ngay cả Miranda ma pháp sư đều vì này động dung. Trên thực tế, liền lúc trước không lâu, vì trợ giúp Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thoát đi Atlantis. Bọn họ cũng đồng dạng cam nguyện hy sinh bản thân dùng toàn bộ ma lực vì bọn họ phóng xuất ra ma. Pháp hộ thuẫn, kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt bản thân nhưng không có tưởng nhiều như vậy. Lúc trước Tô Phỉ giáo nàng này nói tán ca thời điểm. Thật không ngờ nàng sẽ như vậy mau nắm giữ, cho nên chính là đơn giản nói rằng sử dụng cùng nguy hại. Cũng không có nói nhiều lắm money mà Gia Cát Minh Nguyệt trong thân thể bảo thụ. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức sống, cho nên nàng cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến chân chính ngâm hát ra hiến tế tán ca, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được này nói tán ca đáng sợ. Cho dù có bảo thụ không ngừng bổ sung sức sống. Nàng cũng phảng phất nháy mắt bị bớt chút thời gian giống nhau. Cảm thấy từng trận vô lực cùng suy yếu. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nội thị. Hoàn hảo, ở phóng xuất ra sức sống đồng thời. bảo thụ cũng tốt lắm bảo hộ thân thể của nàng, không đến mức bởi vậy sinh mệnh khô kiệt, hẳn là rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Gia Cát Minh Nguyệt này mới yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt là biết bản thân không có việc gì. Nhưng là người khác lại không biết nàng trong cơ thể bảo thụ tồn tại. Xem nàng càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đồng thời cả kinh. Minh Nguyệt, hai người bước xa mà lên, tưởng muốn ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hai người không cần lo lắng. Hai người ngừng lại, lại vẫn như cũ lo lắng nhìn nàng. Rốt cục, tán ca kết thúc, huyết sắc quang hoàn còn tại thổ hệ cự long ngoài thân vờn quanh. Gia Cát Minh Nguyệt thân hình kinh hoàng một chút, dùng sức lắc lắc đầu bảo trì thanh tỉnh, nhanh chóng xuất ra một đám tiểu mộc thùng, mở ra phong cái đem bên trong nùng trù chất lỏng hướng thổ hệ cự long miệng khuynh đảo đi xuống. Hương thuần mật hương theo gió phiêu tán, tử tinh hoa sữa ong chúa mật ma pháp sư nhóm lại rung động. Cũng xác định Gia Cát Minh Nguyệt thú nhân tư tế thân phận. Lấy thân phận của bọn họ địa vị, nhiều nhất cũng chỉ là nhấm nháp qua tử tinh hoa sữa ong chúa mật mà thôi. Trừ bỏ thú nhân lĩnh chủ, ai có thể đem cùng chờ trọng hoàng kim đồng giới tử tinh hoa sữa ong chúa mật tượng nước sôi giống nhau cuồng quán, nhưng là mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu, cũng không nghĩ ra được có kia một gã thú nhân lĩnh chủ có được như vậy tài lực. Phong ngữ đại lục địa vực bát ngát thông tấn lạc hậu. Mà này đó ma pháp sư lại chuyên chú cho ma pháp không được xuất bản sự. Cho nên vậy mà không ai nghe nói qua Á Lạp lãnh địa đại danh. Liên tính nghe được, nhiều nhất cũng chỉ là nghe nói bọn họ tử tinh hoa phẩm bài đồ trang điểm money sản xuất tử tinh. Hoa mật phong nhân bộ là cũng không chỉ Á Lạp lãnh địa một nhà. Không có liên nhớ tới cũng là thật bình thường chuyện. Lăng Phi Dương cũng không có dừng lại. Xuất ra y toa bồi kéo đưa tặng thuốc trị thương. Cẩn thận phu thượng thổ hệ cự long thân thể. Sữa ong chúa linh hoa ngữ giọt xương. Socrates đám người sắp bị chấn hôn mê. Liên tính không là đi qua tinh linh tay. Sữa ong chúa linh hoa ngữ giọt xương cũng là thế gian khó được chữa thương thuốc tiên. Nếu nói từ tinh hoa sữa ong chúa mật còn có thể dùng hoàng kim đến cân nhắc lời nói. Kia tinh linh bộ tộc thuốc tiên, căn bản chính là có giới vô thị, lấy tinh linh cao ngạo cùng lạnh lùng, trên đời có mấy cái nhân có thể được đến các nàng hữu nghị. Có hiến tế quang hoàn, từ tinh hoa sữa ong chúa mật. Hơn nữa sữa ong chúa linh hoa ngữ giọt xương, đừng nói một cái sinh mệnh đe dọa cự long, phỏng chừng chính là cho bọn hắn một khối cự long khung xương. Bọn họ cũng có thể cứu sống, mà pháp sư nhóm lại là khiếp sợ lại kính nể, không phải không có khoa trương nghĩ đến. Rốt cục, thổ hệ cự long miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ. Long tộc sở độc hữu ương ngạnh sức sống cũng bắt đầu nổi lên tác dụng. Trái tim hữu lực nhảy lên, trên người lại tràn ngập sức sống. Rốt cục thành công, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, tâm thần buông lỏng, dưới chân liền cảm giác được một trận phập phình vô lực. Minh Nguyệt, không có việc gì đi, Quân Khuynh Diệu ngay cả bước lên phía trước đỡ lấy Gia Cát Minh Nguyệt. Thân thiết nhìn chằm chằm nàng, ân. Hoàn hảo, Gia Cát Minh Nguyệt thoải mái cười cười, trong lòng âm thầm thề, về sau trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không kiên quyết lại không sai sử dụng này nói hiến tế tán ca. Cũng may mắn nàng ở Thừa Trạch Đại Lục chiếm được cây này bảo thụ. Không sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi, cũng may mắn là nàng, phải thay đổi thông thường tư tế, cho dù là huy hoàng tư tế. Tưởng dựa vào chính mình sức sống đi cứu lại một cái cự long căn bản chính là muốn chết. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, cảm ơn ngươi cứu Bạch Lan Độ. Ta, Long kỵ sĩ Mandini, lấy sinh mệnh thề, đem suốt đời vâng theo ngài hiệu lệnh. Mandini đứng dậy. Trịnh trọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, bởi vì Long kỵ sĩ đại biểu không chỉ là hắn bản nhân, đồng thời cũng đại biểu cho cự long tọa kỵ tôn nghiêm. Cho nên hắn cũng không có nói ra trở thành Gia Cát Minh Nguyệt tùy tùng. Bất quá như vậy hứa hẹn, cùng tùy tùng cũng không có quá lớn khác biệt. Mandini đại nhân, ta chỉ là làm đủ khả năng chuyện, liên tượng các ngươi lúc trước vì ta làm giống nhau, Gia Cát Minh Nguyệt khiêm tốn mà 3,2. Khẩu nói, không ai sẽ cự tuyệt một gã long kỵ sĩ trở thành tùy tùng. Nàng cũng sẽ không thể ngoại lệ. Đương nhiên, nàng muốn bình tĩnh, bình tĩnh, bốn phía ma pháp sư nhóm đều kinh ngạc nhìn Mandini. Long kỵ sĩ là nhân loại đặc quyền. Trong lịch sử còn chưa từng có một gã thú nhân từng có như vậy vinh hạnh. Càng không có vị ấy tư tế có tư cách có được một gã long kỵ sĩ trở thành tùy tùng. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là từ trước tới nay cái thứ nhất. Bất quá tinh tế ngẫm lại, hết thảy lại ở tình lý bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt vô tư cùng kính dâng tinh thần. So với phong ngữ đại lục gì một gã ma pháp sư hoặc là kỵ sĩ đều tuyệt không kém cỏi. Có tư cách được đến như vậy thù vinh, thổ hệ cự long cũng xem bản thân đồng bọn, cũng không có nửa điểm không vui, chỉ có vài phần vui mừng, chỉ có như vậy quang minh bằng phẳng kỵ sĩ, mới xứng trở thành nó đồng bọn. Tốt lắm, chúng ta cũng nên hồi Miranda trải qua khẩn cấp cứu trị. Vài tên bị thương ma pháp đều hảo chuyển qua đến, nhưng Cát Gus cùng áo đức lệ vẫn như cũ bị vây hôn mê bên trong. Thế nào đều không thể tỉnh lại. Socrates có chút sốt ruột, đối mọi người nói, ma pháp sư nhóm ảo ảo đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, về Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư thân phận, ta muốn cầu đại gia giữ bí mật, Socrates uy nghiêm nói. Đại nhân, chúng ta minh bạch, ma pháp sư nhóm ảo ảo gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mấy người không chỉ là bọn họ đồng bọn, càng là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt một lần đánh bại tên kia hắc ám ma pháp sư, nếu không là Lăng Phi Dương cùng Cốt Long ký kết chủ tớ khế ước, nếu không là thời khắc mấu chốt quân khuynh diệu mỹ nhân ngư ma sủng thay bọn họ mở ra ma pháp hộ thuẫn, ở đây chỉ sợ không ai còn có thể hô hấp đến phong ngữ đại tế tự do không khí. Miranda ma pháp sư tín ngưỡng nguyên tố pháp tác, cho dù đối thú nhân còn có một chút thành kiến, lúc này cũng bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt nguyên nhân hoàn toàn tiêu thất. Chờ một chút, nếu như vậy trở về lời nói, có lẽ sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Long Thành tuyệt không hy vọng hắn trở lại phong ngữ đại lục, thổ hệ cự long do dự một chút nói. Ý bảo một chút Cốt Long thương minh, nếu Lăng Phi Dương cứ như vậy cưỡi một cái thủy tinh Cốt Long trở lại Miranda, khẳng định sẽ khiến cho oanh động, vạn nhất bị long tộc truy tra xuống dưới, biết được nó chân thật thân phận, nhất định hội không tiếc hết thảy đại giới đem nó triệt để hủy diệt. Tuy rằng bọn họ không nhất định có thể làm đến, nhưng khẳng định sẽ cho Gia Cát Minh Nguyệt đám người mang đến không ít phiền toái. Thân là long tộc, nếu nói đúng ma long thương minh không có phản cảm đó là giả. Nhưng trải qua vừa rồi sóng vai chiến đấu, Gia Cát Minh Nguyệt lại không tiếc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm thi triển hiến tế tán ca đưa hắn. Theo tử vong tuyến thượng kéo lại, này con thổ hệ cự long đã đưa bọn họ coi là có thể giao phó tánh mạng đồng bọn cùng bằng hữu. Nội tâm tranh đấu nửa ngày, Bạch Lan Đậu cuối cùng vẫn là quyết định thay bọn họ bảo thủ bí mật này. Hiện tại Thương Minh đã cùng Lăng Phi Dương ký kết chủ tớ khế ước trở thành nó tòa kỵ. Đã không lại là nguyên lai ma long, Bạch Lan Độ ở trong lòng như vậy an ủi bản thân. Lại biết Long Thành này người bảo thủ nhóm tuyệt đối sẽ không nhận thức, nhưng như vậy cách nói, nhân loại sống lâu so với long tộc muốn ngắn ngủi nhiều lắm. Liên tính hiện tại Thương Minh đã không lại trước đây ma long, như vậy 100 năm, 200 năm, hoặc là 1000 năm về sau đâu. Long tộc tuyệt sẽ không cho phép như vậy một cái đối bọn họ tràn ngập thù hận đồng tộc ngoại tộc sống sót trên thế giới này. Xem hắn mỗi một ngày trở nên càng ngày càng mạnh, này long kỵ sĩ huy chương ngươi trước dùng, đợi đến Miranda, chúng ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi tìm kiếm thích hợp huy chương. Mandini đem long kỵ sĩ huy chương đưa tới Lăng Phi Dương trong tay, nhìn thấy Bạch Lan Độ khôi phục lại. Mandini trên mặt khôi phục lúc trước thần thái, lại không còn có một tia ngạo mạn, chỉ có bằng hữu gian chân thành hòa thân thiết, cùng triệu hồi ma sủng không gian không giống với. Long kỵ sĩ huy chương lý chỉ có một chuyên thuộc loại tọa kỵ cự long đơn độc không gian. Tại đây cái trong không gian, cự long có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, đồng thời tiến hành tu luyện. Bất quá cự long thuộc tính bất đồng, huy chương cũng sẽ tương ứng bất đồng. Mandini tọa kỵ là thổ hệ cự long, cũng không thích hợp thương minh, chỉ có thể tạm thời dùng một chút. Lăng Phi Dương nói qua tạ sau tiếp nhận long kỵ sĩ huy chương. Tượng lúc trước ký kết khế ước như vậy rót vào ý niệm. Đem thương minh thu vào huy chương bên trong. Theo Atlantis tự hủy trận pháp mở ra. Cao thượng kỳ dị ma lực cũng biến mất vô tung. Socrates xé mở một đạo truyền tống quyển trục. Quang ảnh chợt lóe, một đám người biến mất ở quang ảnh bên trong. Lúc này, phong ngữ đại lục nơi nào đó một gian xâm nghiêm trong đại sảnh. Một gã tướng mạo uy nghiêm mà lại mang theo vài phần âm hàn khí lão giả chính ngồi cao cho bậc thềm. Trên cùng trên ghế ngồi, vài tên mặc ma pháp trường bào cấp dưới tất cung tất kính đứng lặng bậc thềm dưới. Câm như hến ngay cả đại khí cũng không dám ra. Đột nhiên, lão giả vẻ mặt biến đổi, mạnh mẽ bưng kín ngực, kém chút theo trên ghế ngồi ngã rơi xuống. Đại nhân, vài tên cấp dưới cả kinh, liền muốn tiến lên đỡ lấy hắn. Đi ra ngoài, lão giả ôm ngực, thật sâu cúi đầu, hướng mấy người phất phất tay. Đại nhân, ngài không quan trọng đi. Một gã cấp dưới hỏi. Đi ra ngoài, lão giả gầm lên giận dữ. Mấy người trong lòng hoảng hốt, vội vàng khom người rời khỏi đại sảnh. Lão giả thế này mới ngẩng đầu lên. Trong mắt dĩ nhiên là một mảnh màu đỏ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ y vạn thất bại? Lão giả không thể tin nói nhỏ. Theo biểu cảm đến xem, đang ở thừa nhận cực độ thống khổ. Không, không có khả năng, chúng ta vì này chuẩn bị vẻn vẹn 50 năm, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Hoặc là, có người phá hủy nghi thức, nhưng là lấy tây cách nạc lý thực lực, mảnh này đại lục còn có ai có năng lực từ giữa phá hư? Lão giả trong lòng hiện lên vô số đoán, mỗi một cái đều như vậy làm người ta khó có thể tin. Qua một hồi lâu, trên mặt hắn thống khổ sắc mới bình ổn xuống dưới. Khôi phục lúc trước uy nghiêm ni hắn hiện tại, chỉ có thể xác định một sự kiện, thì phải là, bản thân sinh đôi đệ đệ, khẳng định đã không trên thế giới này. Bằng không, hắn cũng sẽ không thể cảm nhận được như vậy tê tâm liệt phế thống khổ. Đây là huynh đệ lưỡng từ nhỏ còn có tâm linh cảm ứng. Mà tại kia thống khổ sao, hắn rốt cuộc cảm ứng không đến một điểm thuộc loại đệ đệ hơi thở. Sao lại thế này? Đến cùng đã xảy ra cái gì? Lão giả trùng trùng thở hào hền. Một đạo ma pháp quyển trục đặc hữu nguyên tố dao động theo phía sau thạch bích chỗ sâu truyền đến. Lão giả đứng dậy rời đi đại sảnh, dọc theo một cái âm trầm mà hẹp dài thông đạo sau này đi đến. Tiến vào thông đạo tận cùng phòng ngủ, cắt cao quan thượng cửa phòng. Lão giả vẫy tay phóng xuất ra một đạo ma pháp. Phía trước rất nặng thạch bích từ từ mở ra. Nguyên lai giữa phòng ngủ vậy mà còn cất giấu một cái mật thất. Lúc này, mật thất trung chớp động mê muội pháp truyền tống quyển trục quang mang. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mắt, người này sắc mặt trắng bệch, đại giọt mồ hôi lạnh theo cái trán rơi xuống. Vẻ mặt thống khổ vô cùng, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Cao Tư, lão giả xem thâm bị thương nặng nam tử, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh quang. Người này đúng là Cao Tư, lúc trước vừa thấy tự hủy trận pháp mở ra, hắn chỉ biết sự tình đã vô pháp thay đổi, vì thế dẫn đầu khai trốn, tuy rằng của hắn phản ứng không chậm, so ra Cát Minh Nguyệt đám người còn trước một bước chạy ra Atlantis, nhưng vẫn như cũ bản thân bị trọng thương. Đại nhân, Cao Tư cố nén đau xót, miễn cưỡng khom mình hành lễ, y vạn đâu, những người khác đâu? Lão giả ổn ổn tâm thần, một bên thay Cao Tư chữa thương một bên hỏi, đã chết, chúng ta thất bại, y vạn đại nhân cùng tây cách nạc lý đại nhân, còn có khác tất cả mọi người đã chết, Cao Tư đau kịch liệt nói. Sao lại thế này, tuy rằng sớm đã liệu đến kết quả này, lão giả thân thể vẫn là mạnh mẽ hơi choáng váng. Socrates, Frank Rijkaard, Long Kỵ Sĩ Mandini, cùng Miranda ma pháp sư đột nhiên xuất hiện, Cao Tư ngắn gọn nói. Lão giả trầm ngâm một chút, như vậy đội hình đích xác thật xa hoa. Nhưng lần này, hắn phái ra là thủ hạ mạnh nhất tinh nhuệ, liền tính đối mặt Socrates đám người, cũng không nên rơi xuống toàn quân bị diệt kết cục. Còn có Nicola đệ tử, nàng có được hỏa phượng hoàng chúc phúc, chống đỡ y vạn đại nhân hắc ám đe dọa thuật. Mà của nàng một gã nhân loại tùy tùng khế ước ma long thương minh, Cao Tư bổ sung thêm. Hít sâu một hơi, đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên lai là như vậy, lão giả nghe xong thở dài. Nếu không là chính tai nghe được Cao Tư lời nói, hắn thế nào cũng sẽ không thể nghĩ đến, lại có nhân phá giải y vạn hắc ám đe dọa thuật. Trải qua 50 năm thời gian, bọn họ đã phá giải Atlantis không ít từ xưa trận pháp. Ở trận pháp phụ trợ hạ, y vạn hắc ám đe dọa thuật uy lực tăng nhiều, liền ngay cả ngũ đại ma đạo sư đều mơ tưởng dễ dàng phá giải. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà sẽ có hỏa phượng hoàng chúc phúc đâu. Kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản trụ hắc ám đe dọa thuật dựa vào là nguyên tố hỏa trùng. Nhưng Cao Tư cũng không có Socrates thực lực, nhìn không ra, mà người này lão giả lại không có tận mắt nhìn thấy. Cho nên theo Cao Tư lời nói, thật tự nhiên đem hết thảy quy công cho phì điểu thần kỳ bùng nổ. Bất quá khác một sự kiện liền ngay cả hắn đều không nghĩ ra. Không ai bì nổi ma long thương minh, làm sao có thể đối một gã nhân loại kiếm sĩ e ngại thành như vậy. Thậm chí chủ động ký kết chủ tớ khế ước. Lấy nó thượng cổ ma long oai, liên tính chỉ là linh hồn trở về còn không tính hoàn toàn phục sinh. Chỉ sợ ngay cả kiếm thánh đều sẽ không để vào mắt. Thế nào đối một gã đại kiếm sư đỉnh núi nhân loại kiếm sĩ như thế sợ hãi? Đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe Cao Tư thuật lại, mặc hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra trong đó nguyên do. Đại nhân, chúng ta phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Cao Tư hoãn qua khí đến, hỏi, đã thương minh linh hồn đã thức tỉnh, chúng ta liền còn có cơ hội, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chờ mệnh lệnh của ta, lão giả nói, là, đại nhân, Cao Tư hành lễ nói, chờ một chút, tên kia thiếu nữ, Nicola đệ tử tên gọi là gì? Lão giả lại hỏi một câu, giống như, kêu Gia Cát Minh Nguyệt, Cao Tư hồi tưởng một chút trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt, lão giả trước mắt sáng ngời, lặp lại một câu, hướng Cao Tư phất phất tay, Cao Tư khom người trở ra, thân ảnh theo vách tường trực tiếp xuyên qua, biến mất không thấy, đơn giản mà âm lãnh trong phòng, lại chỉ còn lại có lão giả một người. Lão giả chậm rãi ngồi xuống, trên mặt vẻ mặt so bốn phía lạnh như băng thạch bích còn muốn rét lạnh. Socrates, Frank Rijkaard, còn có Gia Cát Minh Nguyệt. Ta nhất định sẽ cho các ngươi trả giá đại giới, cho các ngươi linh hồn chọn đời sinh hoạt tại hắc ám cùng sợ hãi vực sâu. Nghĩ đến y vạn, lão giả tâm lại là một trận quặn đau, tàn nhẫn lầm bầm ni, Miranda ánh mặt trời như trước tươi đẹp chói mắt, trong không khí mang theo làm cho người ta lười biếng lo lắng. Goethe đang ngồi ở mật thất bên trong, tan lòng nát dạ nghiên cứu luyện kim thuật, không khí dập dờn một chút. Goethe mạnh mẽ ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Socrates đám người nhất vừa xuất hiện ở bản thân trước mặt. Ra ra, Goethe kinh hỉ hô, Goethe trải qua quá một hồi khúc chiết nổi lên bốn phía hiểm cảnh. Một lần nữa nhìn thấy yêu thương đứa nhỏ, Socrates cũng nhịn không được hốc mắt ướt át, hướng Goethe đi đến, Minh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Goethe chỉ kêu ra một tiếng ra ra. Liền lập tức nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt mơ hồ tái nhợt sắc. Vội vàng tiến ra đón, cùng Socrates sai thân mà qua, hoàn toàn không nhìn lão gia tử đang muốn mở ra song trường. Không có gì, chính là có chút mỏi mệt, rất nhanh sẽ hảo, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Số tiểu tử, cũng không biết trước quan tâm một chút ra ra. Ngươi liền một điểm đều không lo lắng ta đây đem lão xương cốt rốt cuộc không về được. Socrates tức giận cười mắng, ngươi nhưng là đại lục ngũ đại ma đạo sư chi nhất. Có cái gì rất lo lắng? Goethe chẳng hề để ý nói. Số tiểu tử, lần này ngươi thật đúng là cao xem chúng ta vài cái lão gia này. nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư vài vị, chúng ta chỉ sợ cũng rốt cuộc không về được, Socrates cảm khái nói. Vang danh hại nhân a, thế nhân đều cho rằng ngũ đại ma đạo sư đó là phong ngữ đại lục cao nhất tồn tại. Ai có thể nghĩ đến, lúc này đây, ngũ đại ma đạo sư kém một chút toàn quân bị diệt. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, liền toàn bộ chôn vùi ở tại Atlantis. A, Götter biết rõ Gia Gia tính cách, lời này tuyệt đối không là đùa, không khỏi kinh ngạc há to miệng ba, trong lòng một lúc sau sợ, ngay cả Gia Gia đều nói như vậy, đến cùng là thế nào nguy cơ? Trước dẫn các vị đại nhân trở về phòng nghỉ ngơi, lát sau ta lại nói cho ngươi sự tình trải qua, Socrates phân phó nói. Này đó đại ma pháp sư tuổi cũng không nhẹ, ở Atlantis cũng đã hao hết ma pháp lực, vài nhân bị thương không nhẹ, nếu không chạy nhanh nghỉ ngơi khôi phục, sẽ đối bọn họ thân thể tạo thành cực nguy hại lớn. Götter biết hiện tại không là truy vấn thời cơ, vội vàng dẫn mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Gia Cát Minh Nguyệt nhất trở về phòng, liền gục ở xốp trên giường lớn, cứ việc trong cơ thể bảo thụ không ngừng bổ sung sức sống. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy tình trạng kiệt sức. Xem ra, hiến tế hành khúc tác dụng phụ xa so với chính mình tưởng tượng phải lớn hơn. Dù sao, nàng cứu là một cái cự long, cùng cứu lại một gã thú nhân hoặc là nhân loại sở cần hiến tế sức sống nhiều ra đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu Tô Phỉ biết Gia Cát Minh Nguyệt lá gan lớn như vậy, cũng dám dùng hiến tế tán ca đi cứu một cái long. Đánh chết đều tuyệt sẽ không giáo nàng. Nhất nhắm mắt, Gia Cát Minh Nguyệt liền lâm vào thâm tầng giấc ngủ bên trong. Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ có vô số kỳ dị sắc thái ở trước mắt chớp động. Toàn bộ trong cơ thể đều trống rỗng dị thường khó chịu. Liền ngay cả cây kia bảo thụ quang mang, đều so bình thường phai nhạt rất nhiều. Đúng lúc này, thiêu đốt lay động hỏa nguyên tố quang minh hỏa trùng cùng quang cầu lóe ra quang minh hỏa trùng. Đột nhiên thoát phá mở ra, tượng trong suốt nước suối nhận đến bọt biển hấp dẫn giống nhau. Hướng tới bảo thụ thẩm thấu đi vào, bảo thụ quang hoa chợt lóe, gốc vậy mà xuất hiện lửa đỏ cùng thánh khiết bạch quang. Lưỡng đạo nguyên tố hỏa trùng, vậy mà hoàn toàn bị bảo thụ hấp thu. Bảo thụ hình dạng ở trong đầu trở nên càng thêm rõ ràng đứng lên. Cành lá sum suê càng tăng lên từ trước, kia không ngừng chảy vào trong thân thể sinh mệnh hơi thở. Cũng có dư thừa hỏa nguyên tố cùng quang minh nguyên tố năng lượng. Hơn nữa hoàn mỹ cùng tinh thần thế giới thủy nhũ treo dung. Rốt cuộc tuy hai mà một, kia vốn đã kinh thể lực hết sức khô kiệt thân thể. Trải qua này nói kỳ dị lực lượng tưới. Mỗi một điều kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, thậm chí mỗi một tế bào đều sinh ra kinh người chất biến. Tràn ngập bồng bột vĩnh không khô kiệt sinh cơ, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ cảm giác được, bản thân đang ở trải qua một hồi giống như Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Khi đã đêm khuya, vô số hỏa nguyên tố cùng quang minh nguyên tố đang từ phong ngữ đại lục các góc triều thủy một loại. Dũng mãnh vào Gia Cát Minh Nguyệt phòng. Bên ngoài phòng, lóe ra có như thực chất nguyên tố ánh sáng, mà khác mấy hệ ma pháp nguyên tố tựa hồ cũng nhận đến ảnh hưởng. Trăm xuyên hối bàn hướng Miranda vọt tới. Trời ạ, như vậy nồng đậm nguyên tố hơi thở, là chuyện gì xảy ra? Vô số Miranda con dân theo trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh lại. Đi ra cửa ngoài, kinh ngạc nhìn phía Miranda gia tộc chỗ phương hướng. Ma pháp, là mỗi một danh Miranda con dân môn bắt buộc, cho nên bọn họ đều cảm giác được rõ ràng kia làm người ta rung động nguyên tố dao động. Chẳng lẽ là có người tấn giai ma đạo sư? Ta nhớ được thật nhiều năm trước, Socrates đại nhân tấn giai ma đạo sư thời điểm, cũng có tình huống như vậy phát sinh, một gã râu tóc bạc trắng ma pháp sư nhớ lại nói. Kia chạy nhanh tu luyện a. Ta nghe nói lần trước Socrates đại nhân tấn giai ma đạo sư thời điểm. Nhưng là có không ít người cũng đi theo dính quang. Một lần đột phá bình cảnh tấn chức nhất cấp đâu, một gã ma pháp sư kinh hỉ nói. Đúng, đúng, chạy nhanh tu luyện, ma pháp sư nhóm dùng tốc độ nhanh nhất trở lại phòng. tại như vậy dư thừa nguyên tố hơi thở dưới tiến hành tu luyện. Tốc độ chính là bình thường thập bội gấp trăm lần. Đối với thông thường ma pháp sư mà nói, trong một đêm khả năng cũng sẽ không thể quá lớn thay đổi. Nhưng là đối với này ở tấn giai bình cảnh vô pháp đột phá người đến nói. Này cũng là một cái ngàn năm một thở chất biến cơ hội. Miranda Thành lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là âm thầm, từng đạo kích động vui sướng cảm xúc lại ở không tiếng động lan tràn. Chiêm quang không người nào sổ. Bình minh, Gia Cát Minh Nguyệt theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thân cái lười thắt lưng, nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái thích ý. Phảng phất giành lấy tân sinh thông thường, toàn bộ thân thể đều tràn ngập sức sống, trong cơ thể lực lượng lưu chuyển, đúng là trước nay chưa có ngưng thực, tinh thần chi hải cũng là một mảnh thông thấu, chính là tâm niệm vừa động, một đạo ma pháp lửa khói liền xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt ngón tay phía trên. Tuy rằng thoạt nhìn chính là thật mỏng manh một đạo hỏa diễm, nhưng là hỏa diễm lại bày biện ra thâm lam sắc. Lay động ngọn lửa chớp động một mảnh thật sâu màu tím vầng sáng. Mà ở hỏa diễm trung tâm, lại có một chút như kim cương lóng lánh màu trắng điểm sáng. Như vậy ma pháp hỏa diễm, so với Nicola lúc trước đều không chút nào kém cỏi. Đổi lại trước kia, liền tính Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực ứng phó, đều ngưng kết không ra như vậy ma pháp hỏa diễm. Mà lúc này lại chính là một ý niệm ni Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ phát hiện. Trải qua kia chàng Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, bản thân ma pháp thực lực vậy mà trình bao nhiêu tăng trưởng. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ cằm, ha ha, quả nhiên là người tốt hữu hảo báo sao. Phong ngữ đại lục, hết chương.